Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, bước lên Tuyệt Độc Tông, sáu đại tông môn người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vô Song công tử sẽ trở về, hơn nữa một hồi trung quy, hạ thủ liền ác như vậy, căn bản không lưu tình một chút nào, liên tiếp đạp ba đại tông môn, người ở bên ngoài xem ra, có thể cần thời gian rất lâu. Nhưng đối với Ninh Giang hiện tại tu vi mà nói, không quá là hơn một canh giờ chuyện, ở hơn hai năm trước, lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi, theo Lạc Dương Thành giết Kim Đỉnh Thành, nữa giết Đan Vương Cốc, còn muốn mấy ngày thời gian, có thể là đối với cho hiện tại hắn mà nói, mặc dù đi ngang qua cả Thanh Vân Quốc, cũng chỉ cần hồi lâu chừng, kế tiếp là Thiên Hạc Tông, ngay cả giết ba đại tông môn sau. Ninh trên mặt sông vô hỉ vô bi, một mảnh đạm mạc, thân hình hắn không giảm, nhanh chóng hướng Thanh Giang di động đi. Thanh Giang, một mảnh diện tích lãnh thổ bát ngát Điện Vũ theo sông mà xây. Mà ở Điện Vũ phía trên, rõ ràng còn viết Thiên Hạc Tông ba chữ to, quá khứ Thanh Giang đứng đầu, chính là hào môn thế gia Giang gia, bất quá sau lại Giang gia bởi vì đắc tội Ninh Giang quan hệ. Cơ hồ diệt vong, ùng ùng, sóng lớn dậy sóng. Chỉ thấy sông nước trong, có một đạo khổng lồ bóng đen đang nhanh chóng đi nhanh. Một đường đi, nhấc lên phong ba sóng dữ, hướng hai bờ sông mãnh liệt phách đi. Mà sông mặt trên, có mười mấy đạo nhân ảnh đuổi theo này đạo bóng đen. Hừ, này băng mãng thật đúng là khó chơi. Bắt hắn lâu như vậy. Cũng không có thể thành công, này băng mãng thực lực đạt tới linh cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, ở sông nước trong, chiếm cứ địa lý ưu thế, cho dù là linh cảnh đỉnh phong cường giả cũng rất khó làm gì được hắn, bất quá lần này có đại. Trưởng lão xuất thủ, nó là chạy trời không khỏi nắng, đem sau khi nắm được, một khi thuần phục, có thể vì ta Thiên Hạc Tông thêm một hộ tông linh thú, mấy người ánh mắt lạnh như băng nhìn phía. Dưới, nói chuyện đồng thời, bọn họ không ngừng phát ra công kích, oanh kích trong nước sông băng mãng. Giống, băng mãng phát ra gầm thét, ở kia trên người, xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi ràn rụa, như vậy một đuổi một chạy, kéo dài sau nửa canh giờ. Băng mãng tốc độ cũng chậm xuống tới, lúc này hắn đã vết thương chồng chất, xúc sinh, còn không thần phục. Thiên Hạc Tông đại trưởng lão sinh lòng không kiên nhẫn, một quyền đánh rớt xuống, ngưng tụ ra một cự đại quyền ảnh, hung hăng đánh vào sông nước trong, nện ở băng mãng đầu đính trên, phanh, nước sông văng khắp nơi, băng mãng bị một quyền này đánh trúng, lân phiến hé ra, máu tươi liên tục không ngừng lưu đi ra ngoài, loài người, chờ đợi chủ trở về, liền là nhóm các ngươi tử khí, băng mãng truyền ra thanh âm. Miệng phun tiếng người, này băng mãng quả nhiên bất phàm đi, mọi người mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nói như vậy, chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh sau yêu thú, mới có thể giống người giống nhau. Miệng phun tiếng người, mà càng làm cho người khác kinh ngạc là, này băng mãng lại có chủ nhân, thực sự bất khả tư nghị, thì ra đã có chủ nhân, khó trách không chịu thần phục, nếu không thể cho sử dụng, vậy thì giết. Thiên Hạc Tông đại trưởng lão trong mắt xẹt qua sát ý. Hai tay trong lúc, một cỗ bén nhọn ba động tỏa ra, liền tại hắn muốn triển khai công kích lúc, cấp tốc chạy nhanh băng mãng đột nhiên dừng xuống tới. Sao cơ, mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước sông mặt trên, xuất hiện một cái bạch y thanh niên. Thanh niên này đứng chắp tay, một đầu tóc trắng theo gió phiêu động, cả người khí chất xuất trần như tiên. Tựa như không phải phàm trần người trong, người nào, còn không vội vàng mau thối lui, Thiên Hạc Tông đại trưởng lão khiển trách. Nhưng chỉ thấy băng mãng dần dần bơi quá khứ, ánh mắt tôn kính nhìn thanh niên, cự đại trong miệng thốt ra thanh âm. Chủ nhân, ngài rốt cục trở về, không tệ. Xem ra ngươi có hảo hảo tu luyện ta dạy cho ngươi yêu pháp, Ninh Giang gật đầu. Này băng mãng có thể ở linh cảnh liền miệng phun tiếng người. Đang là bởi vì hắn truyền thụ yêu pháp bố trí. Mà ngắn ngủn hai năm, băng mãng có thể đạt tới linh cảnh hậu kỳ. Nói rõ hắn có khắc khổ tu luyện, Nghe vậy, Băng Mãng mắt lộ ra kích động. Hắn biết mình này người chủ nhân sâu không lường được, có thể được đến một câu khích lệ, tuyệt không phải chuyện dễ. Lúc này, Thiên Hạc Tông mọi người trên mặt cũng lộ ra kinh sắc. Ninh Giang chính là chỗ này Băng Mãng chủ nhân. Này một điểm để cho bọn họ bất ngờ. Bởi vì Ninh Giang tuổi còn rất trẻ. Vì sao lại có bực này thủ đoạn hàng phục này Băng Mãng? Người này trên người sợ rằng có không ít bí mật. Đem hắn bắt lại, Thiên Hạc Tông đại trưởng lão hạ lệnh. Hắn nhìn ra Ninh Giang giá trị. Dạ, những người khác một bước bước ra. Nhưng là sau một khắc, mọi người thân thể toàn bộ dừng lại. Sau đó, phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chợt lui đi. Đây là Ninh Giang liếc mắt nhìn tới đây. Một cái ánh mắt, hơi mang một chút thần thức lực, liền để cho mọi người bị thương. Làm sao có thể, ngươi đến tột cùng là người nào? Thanh Vân Quốc vì sao lại có như ngươi vậy cao thủ? Tại hạ Thiên Hạc Tông đại trưởng lão, kính xin các hạ cho mặt mũi, Thiên Hạc Tông đại trưởng lão phát ra thét chói tai. Om Somni, Ninh Giang ngón tay bắn ra, một luồng kiếm khí bay vụt mà ra, ở mọi người trên cổ vượt qua, lập tức, hơn 10 vị linh cảnh cao thủ toàn bộ đầu mình hai nơi. Chủ nhân thần uy thấy như vậy một màn, Băng Mãng trong lòng càng phát ra kính sợ, biết mình mới vừa rồi không có phản bội Ninh Giang, là một việc chính xác chuyện, người tốt tốt dưỡng thương. Ta còn có một chút địa phương muốn đi đi một chút, Ninh Giang tay áo vung lên. Nháy mắt từ đó địa biến mất, một chén trà sau, hắn theo Thiên Hạc Tông đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Giang hai bờ sông, có vô số người mặt lộ vẻ rung động. Sư phụ, người này đến tột cùng là người nào a? Như vậy sinh mãnh liệt, lại đem Thiên Hạc Tông một kiếm chém thành hai nửa, đúng vậy a? Mới vừa rồi một kiếm kia quá dọa người, hai bờ sông rất nhiều người nghị luận rối rít. Tại bọn họ trong tầm mắt, lớn như thế Thiên Hạc Tông bị nhất phân trở thành hai. Loại cảnh tượng này để cho bọn họ cả đời khó quên. Vô Song công tử, Ninh Giang, một vị lão giả vừa nói, hướng Ninh Giang rời đi phương hướng lại một xá, lấy bày ra kính ý, mà nghe được cái tên này người. Rối rít trợn mắt hốc mồm ni, thập vạn đại sơn, từng Đan Vương Cốc, hai năm lúc trước, Đan Vương Cốc cực thịnh một thời, bởi vì nơi này là luyện đan liên minh tổng bộ, có nhiều vị luyện đan tông sư tọa chấn, hơn nữa Đan Vương Lục Trường Sinh, khiến cho cái chỗ này phòng thủ kiên cố, cho đến Tuyệt Độc Tông đến, đổi thay đổi nơi này hết thảy, mạnh như luyện đan liên minh, đều ở Tuyệt Độc Tông thủ hạ diệt vong. Liền nhất đại Đan Vương Lục Trường Sinh, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, làm cho lòng người sinh tiếc hận. Sư huynh lần này nhất cử đột phá đến linh cảnh đỉnh phong. Thật đáng mừng, lấy sư huynh thiên phú, liền tính đặt ở Thanh Châu, cũng có cơ hội đứng hàng vào top 5-10 trong. Tiếp theo Thanh Châu Đại Hội, sư huynh nhất định có thể lên tiếng ai nấy đều kinh, không tệ. Ta xem ở nơi này Thanh Vân Quốc. Chân chính có thể được xưng tụng thiên hạ vô song người. Là sư huynh mới đúng. Về phần cái kia gọi Ninh Giang vô song công tử. Cho sư huynh sách giày cũng không xứng. Mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh tụ ở chung một chỗ. Kia trong một cái lục y thanh niên bị chúng tâm phủng nguyệt vây quanh ở trung tâm. Những người khác đều ở A-dua nịnh hót hắn. Sao cơ, ngươi là ai? Đoàn người chính là vừa nói vừa đi. Lúc này bọn họ nhưng thấy, phía trước một cái đình đài trong, có được xa lạ thanh niên đứng ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi có biết hay không nơi này chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể đi vào? Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Suy kéo, đáp lại hắn, chỉ có một đạo kiếm khí. Lục Trường Sinh, ta dùng này Tuyệt Độc Tông, tới vì ngươi chôn cùng. Ngoặc kép, hết chương.